Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, 376, ai mới là quái vật 4, quỷ, có quỷ à, Trần Hoa Ngọc tiếng thét chói tai phá lệ chói tai, những người khác còn không có làm rõ ràng đã xảy ra cái gì. Ngược lại bị nàng hoảng sợ, cái quỷ gì? Nào có quỷ, Lý Cường hoảng loạn mà nhìn lại đây, đừng kêu. Bán mặt Vân Yên không kiên nhẫn mà hô một câu. Bất quá là mấy bức họa, đã bị dọa thành như vậy, nàng trên cao nhìn xuống mà liếc mắt bị dọa đến sắc mặt tái nhợt nữ nhân. Ngươi nếu là sợ hãi, liền đi ra ngoài ngốc, ở chỗ này quỷ gọi là gì? Trần Hoa Ngọc bị nàng nói sắc mặt xanh trắng đan xen. Tuy rằng ngậm miệng lại, trong lòng lại có chút oán khí, nhưng bán mặt Vân Yên nói cũng có đạo lý. Những cái đó hôi bày ra che đậy đồ vật, bất quá là một vài bức có chút quỷ dị bức họa mà thôi, này đó khung ảnh lồng kính đều thập phần thật. Lớn, mỗi cái đều có nửa người cao, dùng thuốc màu cũng cực kỳ ám trầm quỷ dị, mỗi một bức họa đều là tạo hình khác nhau lại đại thể. Tương đồng một cái đầu, thoạt nhìn hình như là khuyển loại, lại có nhân loại giống nhau ngũ quan, hoặc là nói cách khác. Càng như là người trên mặt dài quá đen nhánh mau, phong cách cùng hắn ở phó bản vừa mới bắt đầu thời. Điểm thấy kia phó họa thực tương tự, đều là lộ ra một cổ tuyệt vọng mà áp lực hơi thở. Các loại ám trầm nhan sắc thuốc màu điên cuồng mà đan chéo ở bên nhau. Giống như chỉ là tùy tay vẽ xấu, nhưng kia một vài bức tượng người phi người gương mặt lại giống như thiết lạc giống nhau khắc ở mỗi. Người trong mắt này đó họa thực sinh động. Phảng phất không phải một vài bức bức họa, mà là một đám mang theo khung ảnh quái vật đầu, này. Đây là, Tống Hiểu Phong thấy rõ này đó bức họa, sợ tới mức đặt mông ngồi ở trên mặt đất, Chu Tuyết Án liếc mắt nhìn hắn, vừa rồi Trần Hoa Ngọc cao. Decibel tiếng thét chói tai đều bị dọa đến hắn, ngược lại là bị này đó bức họa cấp dọa thành như vậy, ầm vang. Tiếng sấm qua đi. Hệ thống nhiệm vụ rốt cuộc xuất hiện, mưa to như chú. Bên ngoài thế giới thập phần nguy hiểm, ngươi tạm thời tìm được rồi một cái nơi nương náu. Nhưng quỷ dị hoang trạch, tùy ý chất đống quái vật bức họa, đều làm ngươi sờn tóc gáy. Nhưng là, ngươi không có lựa chọn khác, chỉ có thể tạm thời tại đây hoang trạch chung vượt qua đêm nay mưa to. Lười hồi bụi hoa, ngoặc kép. Ta như thế nào cảm thấy nơi này thế giới mới là thập phần nguy hiểm mơ siêu, làn đạn. Cự tuyệt văn hoang, ha ha ha nói bừa cái gì đại lời nói thật làn đạn. Phi sách, này đó họa là sống sao. Làn đạn, tổng bị xem nhẹ chấp, nhìn chằm chằm người thật đáng sợ kia từng đôi mắt, hoặc oán độc, hoặc âm lãnh, hoặc quỷ dị, đương ánh mắt của ngươi dừng ở họa thượng thời điểm. Giống như không phải ngươi đang xem họa, mà là họa chung quái vật chính nhìn ngươi, hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến đã kích phát. Nhiệm vụ chủ tuyến thăm dò hoang trạch mỗi cái phòng. 0/1, nhiệm vụ thuyết minh, đương 8 người mở ra hoang trạch bên trong mỗi cái phòng cửa phòng. Hơn nữa đặt chân này phòng bên trong nhậm một không gian khi tính làm thăm dò thành công. Sở hữu phòng bị người thăm dò hoàn thành sau. Tiến hành tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ chủ tuyến, cái gì phá họa? Trương Quý Phú đột nhiên đi qua, duỗi tay nhặt lên trên mặt đất hồi bố, là đem sở hữu lộ ra tới quái vật bức họa tất cả đều che đậy lên. Xấu đã chết, nửa đêm nhìn đến còn không được hù chết người. Tuy rằng hắn nói chuyện ngữ điệu thực bình đạm, nhưng là cẩn thận nghe vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn thanh âm có chút run rẩy. Biểu tình cũng chỉ là kiệt lực khống chế, tựa hồ hắn cũng thực kiêng kỵ này đó quỷ dị bức họa từ từ. Này, này không phải vô tướng họa sao? Sầm Lăng Vũ lại cầm lấy trên bàn ngọn nến, đi hướng những cái đó hôi bố, muốn duỗi tay đi kéo ra vải vẽ tranh, lại bị Trương Quý Phú duỗi tay đẩy ra. Tiểu cô nương ngươi lộn xộn cái gì? Sầm Lăng Vũ bị hắn đẩy đến lui về phía sau vài bước. Cũng may Lý Cường tiếp được nàng, lười hồi bụi hoa lại bắt giữ đến nàng trong lời nói tin tức. Quay đầu hỏi Sầm Lăng Vũ, ngươi nói cái gì họa, vô tướng họa a, Sầm Lăng Vũ thấy những người khác tựa hồ đều không quen biết. Mới chậm rãi giải thích nói, vô tướng không phải một bức họa, mà là một cái họa gia tên. Hắn rất có thiên phú, am hiểu tranh sơn dầu, nhưng là thích an tĩnh. Cái này phong cách hiển nhiên chính là vô tướng họa. Sau lại hắn liền không còn có xuất hiện, thị trường thượng cũng không có hắn họa lưu thông, nàng nhìn mắt hồi bố. Vô tướng họa kỹ thực hào, nhưng là 7 năm trước hoàn toàn mai danh ẩn tích, bởi vì không ai nhận thức hắn, cho nên cũng dần dần bị người quên đi, Lý Cường cũng nghĩ tới. Ngươi là nói ngày hôm qua lão sư đi học thời điểm cho chúng ta xem kia phó tranh chân dung. Làn đạn, Nguyễn Miên Miên, vì cái gì cảm giác như là pháp hiệu làn đạn, hiểu vị ương, ta trực tiếp cười chết, Miên Miên ngươi đủ rồi. Làn đạn, hành hương, pháp hiệu ma quỷ a ha ha ha ha ha ha, chính là kia phó họa bình thường nhiều a, Lý Cường có chút nghi hoặc, lão sư không phải nói hắn thực am hiểu vẽ nhân vật chân dung sao? Không biết, Sầm Lăng Vũ lắc đầu, nhưng này thật là hắn phong cách không sai. Tạ ấn tượng rất sâu, đứng ở bên sườn Chu Tuyết Án bỗng nhiên mở miệng. Ta đi trên lầu nhìn xem mơ siêu từ từ ta. Tống Hiểu Phong vội vàng đuổi kịp, hắn trực giác trong phòng này nơi nơi đều không thích hợp. Vừa rồi họa lại đặc biệt thấm người, nhưng hắn cũng không quên mang lên trong ngăn kéo tìm được hai cây nến đuốc cùng một hộp que diêm mơ siêu, Tiết lão sư. Ta cũng đi, Sầm Lăng Vũ đuổi theo, xem này bên ngoài vũ thế một chốc một lát là đình không được. Mặc dù là hết mưa rồi, bên ngoài vùng núi lầy lội, đêm khuya hoang vắng, ra cửa cũng rất nguy hiểm mơ siêu nếu là như thế này. Bọn họ tất nhiên nếu muốn biện pháp tại đây trong phòng ngốc cả đêm. Tổng không thể ngồi ở đại sảnh dính đầy cho bụi trên sofa cùng người khác mắt đôi mắt nhìn, Sầm Lăng Vũ là có muốn cùng Chu Tuyết Án nhiều ở chung tiểu tâm tư. Lý Cường đương nhiên cũng sẽ không một người ở lại đại sảnh. Hắn thời khắc ghi nhớ chính mình phải bảo vệ đồng học sứ mệnh. Khiến cho bốn người đội ngũ khổng lồ lên, lười hồi bụi hoa cũng bắt đầu điều tra thứ nhất lâu. Tới, mỹ nữ, như thế nào xưng hô a? Ta kêu Trương Quý Phú, Phú Quý Quý, Phú Quý Phú, nam nhân biết chính mình trêu chọc không dậy nổi Sầm Lăng Vũ người bên cạnh. Liền chủ động hướng tới bán mặt Vân Yên tới gần, rốt cuộc so với bên kia cái kia thượng tuổi, mặt đánh cùng quỷ giống nhau Bạch Trần Hoa Ngọc tới nói. Trước mắt cái này tiểu cô nương thoạt nhìn càng xinh đẹp, bán mặt Vân Yên chút nào không che giấu đối. Hắn chán ghét, ly ta xa một chút, hệ thống ra nhiệm vụ, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Chờ mặt khác chiến đội người thăm dò không gian, tuy rằng hệ thống nhiệm vụ là làm cho bọn họ nhiều hành động. Nhưng rất khó bảo đảm này đó trong phòng không có gì manh mối cùng đồ vật nhưng này dầu mỡ trương. Quý Phú vẫn luôn đi theo chính mình, làm nàng thập phần không vui, ai u, còn rất có cá tính, Trương Quý Phú lại thấu đi lên. Nơi này rất nguy hiểm, muốn hay không ta bảo hộ ngươi, bán mặt Vân Yên, ngoặc kép, lăn, đừng như vậy bài xích ta sao. Trần Hoa Ngọc nhìn mắt chính khắp nơi tìm kiếm người, từ trong túi lấy ra một hộp tiểu khăn giấy, xoa xoa tràn đầy cho bụi sofa. Lại bậc lửa một cây ngọn nến đặt ở băng nước trước bàn ngồi xuống, này nhà ở liền không thích hợp. Kia chiếu sáng không đến chỗ sâu trong, ai biết có cái quỷ gì đồ vật nàng mới sẽ không nơi nơi chạy loạn bán mặt Vân Yên chỉ ở đại sảnh. Rách nát trong ngăn tủ tìm được một ít que diêm ngọn nến cùng tán loạn thuốc màu. Mặt khác cũng không có cái gì có giá trị đồ vật nàng lại cẩn thận tim tim. Phòng trong ánh sáng tối tăm. Toàn dựa ngọn nến chiếu sáng, đích xác có chút khó khăn, nhưng bán mặt Vân Yên vẫn là ở quầy chân phát hiện một chương tàn phá báo chí. Mặt trên vừa lúc có quan hệ với này đống nhà ở đưa tin, thoạt nhìn nơi này tựa hồ là cái bất tường. Tòa nhà, rất nhiều tới mua phòng ở người tiến vào không ngốc quá vài phút. Liền cảm giác tim đập nhanh, áp lực, cuối cùng không thể không từ bỏ rời đi, mà nhà ở chủ nhân thân nhân cũng mất tích. Từ đây này đống nhà ở thành nổi danh hung trạch, không người xử lý, cũng không ai kế thừa, nguyên bản chính là xây dựng ở rời xa dân cư địa phương. Không có gì giá trị, dần dần rách nát xuống dưới, lười hồi bụi hoa ở lầu một địa phương khác thăm dò. Này đống tòa nhà ngồi nam chiều bắc, đại môn ở chính phương bắc, đại sảnh không gian hiện ra L hình dạng, L hình trường biên ở bắc sườn, đoạn biên ở tây sườn, từ tây sườn hướng phía sau đi. Chính là một cái hành lang dài cùng phòng khách phía bắc bị mấy cái phòng ngăn cách. Hành lang dài cuối là lên lầu thang lầu. Lười hồi bụi hoa từ tây hướng đông lấy này kiểm tra phòng, nơi này tổng cộng có 3 cái phòng. Hành lang biên trong ngăn tủ tìm được rồi 2 thanh rỉ sắt chìa khóa. Hắn từng cái thử, mở ra phía tây cái thứ nhất phòng, nghênh diện mà đến chính là cho bụi hơi thở, đây là cái phòng tạp vật. Chất đầy các loại lung tung rối loạn đồ vật, hư thối giá vẽ thượng kết đầy mạng nhện, hắn đang ở điều tra có hay không những thứ khác. Lại nghe thấy cách vách truyền đến thùng thùng tiếng vang, thanh âm này như là có người ở va chạm. Vách tường, nhưng bên ngoài tiếng mưa rơi rất lớn, động tĩnh không có liên tục lâu lắm, một chút liền biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua cùng lúc đó. Lười hồi bụi hoa trong tay ngọn nến cũng đột nhiên dập tắt, hắn ở phòng tạp vật nội. Nguyên bản là không có phong, ngọn nến tắt thực đột nhiên. Hắc ám chợt vây quanh hắn, mà cách vách cũng truyền đến dã thú thấp giọng thở dốc thanh. Phụt phụt, phảng phất có thứ gì ở cách vách phanh. Một tiếng va chạm qua đi, dã thú thanh âm cùng quái vang tất cả đều biến mất. Lười hồi bụi hoa lấy ra đèn pin. Lắc mình ra tạp vật thất. Đi đến phía tây cái thứ hai phòng cửa, chìa khóa lại mở không ra này đạo môn, hắn dùng sức đụng phải vài cái. Môn thực kiên cố, không chút sứt mẻ, này đạo môn cùng tả hữu hai sườn môn không quá giống nhau. Hình như là thiết chất, bên cạnh lưỡng đạo môn đều chỉ là bình thường môn, hơn nữa này đạo môn có chút hẹp. Rất dày trọng, cùng phòng tạp vật môn khoảng cách rất gần. Tựa hồ phía sau cửa chỉ là một cái rất nhỏ phòng, lười hồi bụi hoa lại đụng phải vài cái. Lại nghe thấy phía sau bỗng nhiên có người nói chuyện, người cho rằng đâm khai. Quá ngây thơ rồi, hắn ngừng tay động tác, quay đầu lại nhìn về phía bán mặt Vân Yên. Người có biện pháp, nếu mở không ra, tất nhiên là có chìa khóa, tìm không phải được rồi, lười hồi bụi hoa nhướng mày. Ngươi là cảm thấy ta không biết điểm này sao? Kia cũng không nhất định, rốt cuộc chỉ biết dùng cậy mạnh ngươi. Rất ít mang đầu óc ra cửa, đi bán mặt Vân Yên đây là đem ở Chu Tuyết án bên kia chịu khí đều rơi tại. Lười hồi bụi hoa trên ngươi, nói chuyện không mang theo điểm thứ liền không thoải mái, phải không? Lười hồi bụi hoa xoay người hướng cái thứ ba phòng đi. Đồng thời trở về một câu. Cửu khúc phong đào tốt xấu cũng là người bạn trai. Nói như vậy hắn không tốt lắm đâu. Bán mặt Vân Yên, ngoặc kép, nàng rậm rậm chân, ta nói chính là các ngươi. Ngu xuẩn, lười hồi bụi hoa cũng đã đi tới cửa. Duỗi tay dùng cuối cùng một phen chìa khóa mở ra môn. Cũng không có để ý bán mặt Vân Yên nói, phòng này. Có rất nhiều hôi bố, che chở một vài bức họa kẽo kẹt. Này tiếng vang không phải mở cửa thanh âm, mà là bọn họ đạp lên thang lầu thượng phát ra động tĩnh, trong nhà mặt đại bộ phận kết cấu đều là mộc chất, nhiều năm hủ bại lão hóa cùng không người quản lý, làm nó như là một cái gầy yếu lão nhân, thời khắc đều ở thấp giọng rên rỉ, từ thang lầu đi lên là một cái hành lang. Hai sườn trên tường treo họa không ít đều đã trở nên thực tàn phá. Chậu hoa thực vật tất cả đều chết héo. Chỉ còn lại có bùn đất trên sàn nhà tất cả đều là vết bẩn. Hành lang hai sườn đều là phòng. Phía bắc có lưỡng đạo môn cùng một cái WC. Bên phải chỉ có một cánh cửa, vừa rồi chúng ta ở dưới lầu thời điểm giống như nghe thấy trên lầu có. Tiếng vang, Tống Hiểu Phong dùng mình một cái. Trên lầu sẽ không còn có người khác đi. Sầm Lăng Vũ nổi da gà. Ngươi đừng dọa người, Lý Cường hô vài câu. Có người sao, có người không có, hắn thanh âm quanh quẩn ở hành lang, lại không ai đáp lại, xem, này phá trong phòng căn bản không người khác, Lý Cường đi tuốt đàng trước mặt. Hành lang cuối chính là thượng lầu 3 thang lầu. Hành lang dài là đồ vật đi hướng ở thượng lầu 3 phía trước. Bọn họ đến trước thăm dò một chút lầu 2, Chu Tuyết Án nghiêng người. Ánh mắt dừng ở buồng vệ sinh trên cửa. Hắn duỗi tay chuyển động bắt tay. Cửa không có khóa, dễ như trở bàn tay đã bị mở ra, buồng vệ sinh cuối có một cái gì sắt dơ bẩn bồn tắm. Chỗ cao một phiến cửa sổ nhỏ hộ gắt gao khóa, mưa to đập ở pha lê thượng, phát ra bùm bùm tiếng vang, phía bên phải là bồn rửa tay. Trên tường trên giá có một ít đã không biết thả bao lâu rửa mặt đồ dùng. Bồn rửa tay đối diện mặt dựa tường là một cái ngồi xổm chậu, Tiết lão sư. Ngươi nhìn cái gì đâu? Tống Hiểu Phong thăm dò tiến vào, nhìn quanh bốn phía kỳ quái, Tống Hiểu Phong lẩm bẩm tự nói. Này buồng vệ sinh thấy thế nào như vậy biệt nữ? Chu Tuyết Án mở ra vòi nước phát ra nghẹn ngào động tĩnh, phốc phốc vài cái, mới từ bên trong trào ra ám hoàng bí mật mang theo bùn đất thủy, đương nhiên kỳ quái, hắn nói. Bởi vì nơi này mặt, thiếu một thứ, hết chương.